Chàng rể vô song, chương 661. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện nát trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenap.com. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ngờ Lâm Hàn lại mạnh đến thế. Dương Khiết ngây ngẩn lẩm bẩm. Hạ Sương bật cười, nói, chị cũng rất ngạc nhiên. Hồi trước chị cũng đoán Lâm Hàn không phải người tầm thường. Nhưng thật sự không ngờ lại khủng đến vậy. Gần như vượt qua cả nhận thức của chị luôn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Hạ Sương lại càng cảm kích Lâm Hàn nhiều hơn. Cảm ơn anh vì đã tin dùng cô ta. Đã cho cô ta một cơ hội lớn đến thế. Chuyenap.com cập nhật nhanh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cô ta điều hành cả một công ty truyền thông điện ảnh quang ảnh. Lại còn gọi Tiêu Nhã, gia chủ của một nhà quý tộc đến hỗ trợ. Nếu đã thế mà Hạ Sương còn không kinh doanh công ty truyền thông điện ảnh quang ảnh cho thật tốt thì đúng là không nên lăn lộn trên thương trường nữa mà. Cũng không xứng để quản lý bất kỳ một cái công ty nào. Mà hơn hết là ban đầu cô ta còn đứng ở phe đối lập với Lâm Hàn. Dương Khiết thì không như thế. Cô ấy là em vợ của Lâm Hàn. Bản thân Dương Khiết cũng rất có tài. Lâm Hàn muốn đào tạo cô ấy cũng là lẽ thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta chỉ cần không phụ lòng của Lâm Hàn mà kinh doanh thật tốt quang ảnh là được. Vốn dĩ nó cũng đã phát triển không tệ. Hơn nữa còn có sự trợ giúp của nhà quý tộc của Tiêu Nhã. Hiện tại cũng đã hấp dẫn được không ít thế lực ở Thiên Kinh và những người nịnh bợ khác. Đã thế mà chúng ta còn không làm ra trò trống gì thì thật sự không cần lăn lộn trong giới thương trường này nữa. Lúc này Hạ Sương nói. Dương Khiết nghe vậy thì nặng nề gật đầu. Nói, chị Hạ nói đúng lắm. Chúng ta nhất định phải kinh doanh thật tốt quang ảnh. Trăm triệu lần cũng không được phụ lòng tin của Lâm Hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó, Hạ Sương liền cho xe chạy về cao ốc trụ sở chính của công ty truyền thông điện ảnh quang ảnh. Vừa mới đến bãi đỗ xe, liền thấy trợ lý tiểu tử đang đứng đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Hạ Sương và Dương Khiết xuống xe, tiểu tử vội vàng đi tới nói. Tổng giám đốc Hạ, phó tổng giám đốc Dương. Hai người cuối cùng đã quay lại. Có chuyện lớn rồi, có chuyện gì thế? Bình tĩnh kể cho tôi nghe nào. Hạ Sương điềm tĩnh hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Khiết đứng cạnh cũng không cuống cuồng. Có lẽ đã đoán ra được vì sao mà trợ lý tiểu tử lại hấp tấp như vậy. Tiểu tử nghe vậy bên hít sâu một hơi. Lúc này mới bình tĩnh hơn rồi nói. Khi nãy có rất nhiều sếp lớn của các công ty đến công ty chúng ta nói rằng muốn gặp hai người. Còn bảo muốn nói xin lỗi rồi muốn hợp tác với công ty truyền thông điện ảnh quang ảnh chúng ta. Đã thế còn nhấn mạnh chắc chắn sẽ mang lại lợi ích và phát triển cho bên quang ảnh của chúng ta nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Sương và Dương Khiết nhìn nhau. Họ đã sớm đoán được chuyện này. Đi thôi, vì phát triển của công ty truyền thông điện ảnh quang ảnh mà phấn đấu nào. Hạ Sương cười nói rồi dẫn đầu đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Khiết khẽ gật đầu rồi vội đuổi theo. Mà trợ lý tiểu tử lại ngạc nhiên không thôi. Quả nhiên là người có đủ tư cách làm tổng giám đốc và phó tổng giám đốc có khác. Gặp phải chuyện lớn như thế nhưng vẫn một mực bình tĩnh. Mà còn cười được nữa chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuyenap.com để ủng hộ chúng mình nha. Ngay sau đó, Hạ Sương và Dương Khiết liền đến đón tiếp những thế lực này. Trong số này cũng có ban ngành và công ty đã từng chĩa mũi dùi vào quang ảnh trước đó. Lúc này bọn họ đã rối rít xin lỗi và tặng rất nhiều quà cáp. Dáng vẻ cũng cực kỳ luồng cúi. Chỉ sợ sẽ làm Hạ Sương và Dương Khiết không vừa lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có một số công ty kinh doanh ở lĩnh vực tương tự công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Họ muốn đến hợp tác với Quang Ảnh. Cũng không ngoại lệ, điều kiện đưa ra cũng rất phong phú mà lại theo kiểu miễn Quang Ảnh chịu hợp tác với bọn họ là được. Bất chấp bản thân họ có kiếm được đồng lời nào không? Miễn sao mang lại vàng đầy kho cho công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh là được. Hạ Sương và Dương Khiết cũng không ghi thù với những công ty tới tặng quà xin lỗi. Đồng ý hóa giải mâu thuẫn và không truy cứu quá nhiều. Xem như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Xem như thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù. Dù cho đám người này chỉ nể mặt Tiêu Nhã mà giả đò thế thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với những món quà này, Hạ Sương và Dương Khiết đều không ậm ừ và trực tiếp nhận chúng. Suy cho cùng, những món quà này không phải là những thứ thô tục như vàng bạc trang sức. Rất nhiều thứ trong đó đều có ích cho công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh về kinh doanh cũng như quyền lợi. Còn về các công ty đến vì muốn hợp tác, Hạ Sương và Dương Khiết liền cẩn thận xem xét. Phải chắc chắn được sự hợp tác giữa hai công ty sẽ sinh ra lợi nhuận thì mới bắt tay hợp tác. Hợp đồng hợp tác cũng được ký kết theo thông thường. Từ chối đổ dồn lợi ích hết cho công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Sương hiểu rất rõ. Bây giờ nhờ có Tiêu Nhã thì mới thu hút được nhiều thế lực đến vậy. Nhưng Tiêu Nhã không thể nào giúp bọn họ mãi được. Nếu lỡ có bất trắc gì thì sau này họ phải làm sao? Bất kể Tiêu Nhã có như thế nào, cũng phải nâng tầm được công ty của mình. Khiến cho người ta phải mong mỏi để được hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì thế, Hạ Sương và Dương Khiết thẳng thừng từ chối hết những công ty bất chấp không cần lợi nhuận mà chỉ muốn hợp tác được với Quang Ảnh. Hai người chỉ chấp nhận hợp tác với những công ty mang về được lợi ích cho đôi bên. Và ngay cả khi làm việc với những công ty này, Hạ Sương cũng từ chối những hiệp ước bất bình đẳng đó. Không muốn để công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh ăn phần nhiều hơn. Nhất quyết phải là đôi bên cùng có lợi. Ai sử dụng nhiều tài nguyên hơn thì bên đó sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách làm này của Hạ Sương và Dương Khiết chắc chắn sẽ làm cho người của những thế lực này ngưỡng mộ không thôi. Nhưng mặt khác cũng làm họ khá đau đầu. Chung quy Hạ Sương và Dương Khiết vẫn không đồng ý để bọn họ đổ tài nguyên vào. Tương đương với việc cũng sẽ không mắc nợ bọn họ. Theo lẽ đó bọn họ cũng không thể nào kéo gần quan hệ được với Hạ Sương và Dương Khiết. Nghĩa là cũng không kéo được tí khoảng cách nào với bên Tiêu Nhã. Dù khi hợp tác với công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh bọn họ cũng sẽ gặt hái được không ít lợi ích. Nhưng vốn dĩ bọn họ không đánh giá cao mấy những lợi ích này. Thứ mà bọn để ý nhất lại chính là mối quan hệ giữa bên Hạ Sương, Dương Khiết với Tiêu Nhã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, những thế lực này cũng chỉ biết bó tay. Bởi họ không thể nào ép buộc Hạ Sương và Dương Khiết được. Nên họ đành chấp nhận như vậy thôi. Hạ Sương và Dương Khiết vẫn đang bận rộn tiếp chuyện những thế lực này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn về những người đến tặng quà xin lỗi lại dễ xử lý hơn. Chấp nhận hóa giải mâu thuẫn và sẽ không gây rắc rối cho họ. Nên đến đó thì xem như đã xong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.